Lưu Manh Lão Sư, chương 699, Người trong lòng của tiểu thư, gocchuyenaudio.com, Trần Tiên Sinh, tiểu thư của chúng tôi đang gặp nguy hiểm, anh nhất định phải đi cứu cô ấy. Điền Cát khóc lóc nói, Trần Thiên Minh nói, Điền Cát trước tiên anh hãy đứng dậy rồi nói, cứ quỳ như vậy còn ra thể thống gì nữa. Trông Điền Cát quỳ như vậy Trần Thiên Minh có điểm không quen. Trần Tiên Sinh, nếu như anh không đáp ứng đi cứu tiểu thư, tôi sẽ không đứng dậy. Bởi vì lo lắng cho an nguy của Liễu Sinh Lương Tử, Điền Cát đành nhẫn nhịn quỳ trên mặt đất. Anh đứng dậy trước đi, kể rõ mọi chuyện cho tôi biết, bằng không bây giờ tôi rời đi đây. Trần Thiên Minh nói, nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, Điền Cát đành phải đứng lên nói mục đích mà lần này mình tới Z Quốc. Ngày hôm qua hắn tới M Thị nhưng bởi vì Trần Thiên Minh dẫn học sinh đi dã ngoại cho nên không có tìm thấy Trần Thiên Minh. Thế cho nên buổi sáng hôm nay hắn mới tới cổng trường để chờ. Liễu Sinh Lương Tử gặp nguy hiểm phải đề cập tới tam đại gia tộc của Mộc Nhật Quốc. Gia tộc cường đại nhất trong tam đại gia tộc này chính là Tỉnh Điền gia, yếu nhất chính là Liễu Sinh gia, bởi vì qua nhiều năm tam đại gia tộc cùng nhau gạt bỏ Liễu Sinh gia tộc càng ngày càng kém mà Tỉnh Điền gia tộc càng ngày càng lớn mạnh. Đặc biệt là lần trước liên quan tới Tây Thi Kính Liễu Sinh gia tộc bởi vì làm rất nhiều người chết, số người còn lại sau khi trở lại Mộc Nhật Quốc lại bị hai đại gia tộc ở trước mặt Thiên Vương nói này nói nọ cho nên Liễu Sinh gia tộc càng thảm hơn. Liễu Sinh Lương Tử nguyên bản muốn tiếp tục làm vinh danh gia tộc thế nhưng sinh ý của gia tộc lại bị đả kích, nhân thủ lại không đủ, bởi vậy Liễu Sinh gia tộc căn bản khó có thể tiếp tục duy trì. Gần đây không biết là do nguyên nhân gì Tá Đằng gia tộc lại cùng hợp tác với Tỉnh Điền gia tộc, tháng trước Tỉnh Điền Đại Lang của Tỉnh Điền gia tộc đã hướng tới Liễu Sinh Lương Tử cầu hôn, muốn lấy Liễu Sinh Lương Tử. Thế nhưng Liễu Sinh Lương Tử cự tuyệt lời cầu hôn của Tỉnh Điền Đại Lang, lại qua một thời gian không lâu sau cha của Liễu Sinh Lương Tử là Liễu Sinh Tĩnh lại đột nhiên bạo bệnh bỏ mình mà Liễu Sinh Lương Tử cũng vô duyên vô cớ mất tích. Hai người chủ sự của Liễu Sinh gia tộc đều gặp chuyện không may, sau đó sinh ý của Liễu Sinh gia tộc đều bị đám người kia nuốt chửng, ngay cả một số công ty nhỏ cũng không buông tha. Không còn cách nào, Điền Cát mang theo mấy người đi khắp nơi tìm tung tích của Liễu Sinh Lương Tử, có khả năng nàng bị người giam lỏng bên trong Tỉnh Điền gia tộc. Bởi vì ngày trước Tỉnh Điền gia tộc đã tuyên bố tháng sau sẽ cử hành hôn lễ cho Tỉnh Điền Đại Lang mà lại không công bố tân nương, thế nhưng Điền Cát đã đoán được tân nương chính là Liễu Sinh Lương Tử. Điền Cát, thật ra chuyện của tiểu thư nhà các anh cùng với Tỉnh Điền Đại Lang kết hôn chẳng phải là tốt sao? Như vậy Liễu Sinh gia tộc các anh cũng có thể phát triển được mà. Trần Thiên Minh hỏi, Điền Cát lắc đầu nói, Trần Tiên Sinh, anh còn có điểm chưa biết, Tỉnh Điền Đại Lang là tông chủ hiện tại của Tỉnh Điền gia tộc, người này tâm ngoan thủ lạt, âm hiểm giảo hoạt, hắn muốn kết hôn với tiểu thư của bọn tôi xem ra mục đích chính yếu nhất của hắn chính là chiếm đoạt Liễu Sinh gia tộc chúng tôi mà không phải trợ giúp chúng tôi. Hơn nữa tiểu thư của chúng tôi đã có người trong mộng rồi, không thể gả cho Tỉnh Điền Đại Lang. Tiểu thư nhà các anh đã có người trong lòng rồi, trái tim của Trần Thiên Minh không? gocchuyenaudio.com, khỏi nhảy lên một cái, không biết vì sao khi nghe tin này trong lòng hắn lại cảm thấy khó chịu. Chính mình lần đó ở trong phòng thẩm vấn bị Liễu Sinh Lương Tử mắng là yếu đuối thế cho nên hắn ở tại chỗ cường bạo Liễu Sinh Lương Tử. Khi hắn chứng kiến Liễu Sinh Lương Tử nàng vẫn còn lúc đó Trần Thiên Minh mới cảm thấy hối hận, có lỗi với Liễu Sinh Lương Tử. Bây giờ nghe Điền Cát cầu mình đi cứu Liễu Sinh Lương Tử, Trần Thiên Minh có một loại xúc động muốn lập tức đi cứu nàng. Cho dù nàng có người trong lòng rồi cũng phải cứu ra để chuộc lỗi cùng đền bù tổn thất cho nàng. Đúng vậy, tiểu thư đã có người trong lòng vì vậy mới cự tuyệt Tỉnh Điền Đại Lang. Điền Cát gật đầu nói, Liễu Sinh Lương Tử lại dùng lý do này để cự tuyệt Tỉnh Điền Đại Lang. Chẳng lẽ nàng cố ý nói như vậy? Trong lòng Trần Thiên Minh rất mừng rỡ thầm nghĩ như vậy. Liễu Sinh Lương Tử vẫn còn chưa có người trong lòng. Trần Thiên Minh khi phát hiện mình là người đàn ông đầu tiên của Liễu Sinh Lương Tử thì có loại cảm giác có lỗi với nàng. Cho nên bây giờ nghe nói Liễu Sinh Lương Tử gặp nạn, cho dù Điền Cát không tới cầu xin hắn cũng vẫn cứ đi. Nếu như hắn không có phát sinh quan hệ với Liễu Sinh Lương Tử, như vậy có khả năng hắn sẽ không đi cứu nàng. Được, tôi đi cứu nàng, coi như là trả lại nàng một cái nhân tình. Trần Thiên Minh nói, Điền Cát liếc mắt nhìn Trần Thiên Minh, nói, Trần Tiên Sinh, cảm ơn anh, bất quá tôi cũng phải nhắc nhở anh trước, lần này đi Nhật phi thường hung hiểm đó, nếu để cho Tá Đằng Mộc biết anh tới mà nói, với oán thù trước kia của các anh, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Trần Thiên Minh nói, tôi biết rồi, bất quá lúc trước tôi đã thiếu nợ Liễu Sinh Lương Tử, bây giờ coi như là đi trả lại cho nàng vậy. Trần Tiên Sinh, anh không muốn biết người trong lòng của tiểu thư của chúng tôi là ai à? Điền Cát đột nhiên nói. Tiểu thư nhà các anh thực sự có người trong lòng sao? Trần Thiên Minh nghe Điền Cát nói như vậy, trong lòng lại thấy khó chịu, chính mình nghĩ lầm rồi sao, Liễu Sinh Lương từ người ta trước kia đã có người trong lòng, bởi vì mình bừa bãi mà khiến nội tâm nàng bi thương a. Người trong lòng nàng rất có thể là anh đó. Điền Cát nói, gì, Trần Thiên Minh bị dọa cho nhảy dựng lên, lúc này hắn nghe được Điền Cát nói như vậy thực giống như là nghe được lời nói của Chủ tịch Quốc gia vậy, thật là bất ngờ. Điền Cát, anh không phải lừa gạt tôi đó chứ, cho dù Liễu Sinh Lương Tử có tình nhân tôi cũng sẽ đi cứu nàng, bởi vì ta đã xúc phạm đến nàng cho nên tôi sẽ đi đền bù. Điền Cát nói, Trần Tiên Sinh, tôi không có lừa gạt anh đâu, tiểu thư của chúng tôi chính là một người yếu mềm. Lúc trước đi Z quốc nàng là một người tâm cao khí ngạo, chưa từng để đàn ông vào trong mắt. Nhưng từ sau khi trở về tinh thần nàng thường xuyên hoảng hốt, dường như có tâm sự vậy. Điền Cát, tôi thành thật nói cho anh biết, lúc trước tôi đã xúc phạm đến tiểu thư nhà các anh đó. Xúc phạm như thế nào Trần Thiên Minh cũng không có nói thẳng ra, hắn cảm thấy chẳng qua chỉ cần biểu đạt như vậy là được rồi, không cần phải kể tỉ mỉ tình cảnh lúc đó ra. Tôi đây biết rồi, Điền Cát gật đầu nói. Anh biết, Trần Thiên Minh thiếu chút nữa từ trên ghế té xuống, không thể nào, Liễu Sinh Lương Tử lại có thể nói lại chuyện này cho Điền Cát nghe sao? Điền Cát nhìn thoáng qua cửa sổ từ từ nói. Từ lần trước trở lại Mộc Nhật Quốc, sau đó tôi cảm thấy tiểu. Góc chuyện audio.com, thư đã không phải là tiểu thư trước kia nữa, tuy nàng không nói cho tôi biết rốt cuộc là đã phát sinh chuyện gì thế nhưng trong lòng tôi biết nàng có chuyện. Từ nhỏ tôi đã lớn lên cùng nàng không thể lừa được tôi. Trần Thiên Minh cười khổ nói, khả năng tiểu thư nhà anh hận tôi tổn thương tới nàng. Rất có khả năng lúc đầu là như vậy, thế nhưng về sau tôi gặp nàng thường xuyên ngồi im lặng một mình, vẻ mặt không phải là thống khổ mà là tương tư đối với người nào đó. Điền Cát cảm thấy trong lòng rất khổ sở, hắn đã nhìn Liễu Sinh Lương Tử lớn lên, tình cảm giống như là huynh muội vậy, ngoài ra hắn còn có một loại tình cảm khác vẫn luôn chôn giấu trong lòng, loại tình cảm này chính là bởi vì khác biệt đẳng cấp cho nên hắn không dám nói ra. Sau khi trở về từ Z quốc, hắn liền hiểu ra Liễu Sinh Lương Tử đã yêu Trần Thiên Minh rồi. Hiện tại Liễu Sinh Lương Tử gặp chuyện không may, Điền Cát là người thứ nhất nghĩ tới Trần Thiên Minh, bởi vì với võ công cùng cơ trí của Trần Thiên Minh rất có thể sẽ cứu được Liễu Sinh Lương Tử, mà hắn tại Mộc Nhật quốc cũng không còn cách nữa, cho nên hiện tại Điền Cát thầm nghĩ nếu như Liễu Sinh Lương Tử có thể an an ổn ổn vô sự cùng ở một chỗ với người mình yêu là hắn đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Trần Thiên Minh khó khăn nuốt nước bọt bởi vì hắn nhớ tới Liễu Sinh Lương Tử tuyệt mỹ như nước, nơi bí ẩn đen bóng, làn da tuyết trắng cùng với tô phong cao ngất, ở trên đỉnh còn có hai điểm đỏ hồng phấn nộn, vòng bụng bằng phẳng mà mảnh khảnh, đồn bộ căng tròn mà láng mịn, hơn nữa đôi chân dài ôn nhu. Cho tới bây giờ hắn vẫn không thể quên được tình cảnh đó. Là một nữ nhân có lòng tự trọng rất cao, dưới tình huống như vậy mà mình lại cường bạo nàng, trong nội tâm nàng nhất định sẽ hận chết mình. Không quản như thế nào hiện tại nàng đang gặp nạn, mình là người đàn ông đầu tiên của nàng, nhất định sẽ phải làm cho nàng chút chuyện. Điền Cát, đây chỉ là suy đoán của anh mà thôi, tôi không nhất định là người trong lòng của Liễu Sinh Lương Tử, còn chuyện đi cứu nàng, tôi nhất định sẽ đáp ứng. Trần Thiên Minh nói, cảm ơn Trần Tiên Sinh. Điền Cát đột nhiên lại quỳ xuống, Trần Thiên Minh vội vàng tới đỡ tránh được một cái bái của hắn. Điền Cát, xin anh sau này đừng có làm vậy, anh cũng là một người đàn ông tiết huyết, làm như vậy sẽ mất mặt đấy. Trần Thiên Minh mắng, chỉ cần có thể cứu được tiểu thư, cho dù có mất mạng tôi cũng không sợ. Điền Cát lớn tiếng nói, Trần Thiên Minh chỉ vào cái ghế đối diện nói, Điền Cát tôi biết anh rất trung thành đối với tiểu thư nhà mình thế nhưng cũng không nên như vậy, mau ngồi xuống đi. Điền Cát đứng lên ngồi xuống ghế, sau đó nói, Trần Tiên Sinh, lần này chúng ta đi Mộc Nhật Quốc có lẽ là phải đi theo con đường nhập cư trái phép, tôi đã thuê thuyền rồi, lúc trời tối có thể xuất phát. Vậy anh muốn chúng ta mang theo bao nhiêu người qua? Trần Thiên Minh hỏi, tốt nhất là mấy người thủ hạ của anh cùng đi, bởi vì lần này chúng ta đối mặt chính là tỉnh Điền gia tộc, cao thủ của bọn chúng như mây, tôi sợ chúng ta ứng phó không nổi. Điền Cát lo lắng nói, Trần Thiên Minh nghĩ một lát rồi nói, được tôi mang theo 5 người huynh đệ, đi nhiều người tới sẽ không tốt lắm. Trần Thiên Minh thật không ngờ hiện tại mình thường xuyên phải đi nước ngoài, lần trước là đi phiên quốc, hiện tại lại đi Mộc Nhật Quốc. Vậy tốt quá, mấy thủ hạ của Góc Chuyện audio.com. Anh võ công có thể so với tôi, nếu như có bọn họ viện trợ, nhất định sẽ cứu được tiểu thư ra. Điền Cát cao hứng nói. Hắn phỏng chừng tiểu thư cùng Trần Thiên Minh có quan hệ gì đó, thật không ngờ là như vậy. Trần Thiên Minh vừa nghe đến chuyện tiểu thư gặp nạn liền không để ý tới nguy hiểm, lập tức đáp ứng, xem ra lần này mình lựa chọn đến đây là chính xác rồi. Điền Cát, hiện tại anh đang nghỉ ngơi ở chỗ nào? Trần Thiên Minh hỏi, Điền Cát nói, hiện tại chúng tôi đang ở M Thị, còn có một chỗ nữa, đó là chỗ lần trước bị các anh tìm được đó. Vậy anh về trước đi, đây là số điện thoại của tôi, đợi khi xế chiều anh hãy liên lạc chúng tôi sẽ cùng anh tới Mộc Nhật Quốc. Trước khi đi Mộc Nhật Quốc tôi có một chuyện cần phải xử lý đã. Trần Thiên Minh đưa cho Điền Cát một tờ giấy nhỏ. Điền Cát tiếp nhận tờ giấy nhỏ ghi nhớ số điện thoại trong đó, sau đó dùng công lực biến tờ giấy thành một làn khói nhẹ. Trần Thiên Sinh, tôi cũng đi liên lạc với đám người chủ thuyền nhập cư trái phép đi Mộc Nhật Quốc đây. Nói xong Điền Cát làm một cái lễ với Trần Thiên Minh rồi trở thân đi ra. Trần Thiên Minh thấy Điền Cát đã rời đi, hắn lôi điện thoại di động ra gọi cho Trung Hướng Lượng. Sư huynh em là Thiên Minh đây, mấy ngày nay tâm tình của em không tốt, muốn đi du lịch một chuyến, anh có thể giúp em trông nhà mấy hôm không? À ngày hôm nay em còn gặp một việc muốn báo cáo với anh nữa. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói, Thiên Minh cậu muốn đi đâu? Trung Hướng Lượng hỏi, em muốn đi Mộc Nhật Quốc đi với bọn A Quốc. Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói, hiện tại đang ở đâu? Tôi sẽ tới tìm cậu. Trung Hướng Lượng không hổ là cục trưởng quốc an cục, hắn nghe xong lời Trần Thiên Minh nói, liền biết là Trần Thiên Minh có chuyện muốn báo cáo. Cách chương.